Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 77, điên cuồng tấn công như nước thủy triều. Thời gian, 10 tháng 5 năm 2012 bị thổi rơi vào bóng nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ tâm tình trên có chút gợn sóng. Mỗi một người đều hung mãnh đến như một con sư tử giống như vậy. Điên cuồng công kích Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khung thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ trong lòng có chút nôn nóng rồi. Vậy thì để Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các cầu thủ nắm lấy cơ hội. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ở giữa sân sức khống chế đó là rất mạnh. Lập tức liền bị Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cho khống chế lại. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lập tức khởi xướng hung mãnh công kích. Vừa nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công cho Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia gõ cái tỉnh. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa là có năng lực thay đổi trên sân điểm số. Vì lẽ đó Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nhất định phải cho đối phương một gậy đánh chết. Nếu không thì chờ nước Đức đội tuyển quốc gia về nước thần đến. Như vậy Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cuộc tranh tài này nhưng là huyền A. Vào lúc này, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phát động hung mãnh công kích. Tây Ban Nha đường biên Kep de Villa trực tiếp đem bóng đá đưa cho phía trước David Silva. David Silva vừa bắt được bóng đá. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Friedrich liền đánh tới. Lần này David Silva không có ăn sống đối thủ, mà là trực tiếp đem bóng đá truyền dài rời đi hướng về phía mặt khác 100 năm. Một mặt khác Iniesta tiếp được bóng. Ngay lập tức lòng đất để. Nước Đức đội tuyển quốc gia Lam lập tức kề sát Iniesta. Không có cho đối phương cơ hội. Iniesta phát hiện mình không có cơ hội. Hắn lập tức đem bóng đá truyền về. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Ramos vọt lên. Xông lên Ramos không có dừng bóng. Trực tiếp tà 45 độ đem bóng đá điếu vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Cái kia bóng đá lập tức bay về phía sau điểm. Ngày hôm trước Mertesacker cao cao nhảy lên, thế nhưng hắn cũng không có đứng vững bóng đá, đồng thời cũng ảnh hưởng đến sau điểm Meselder nhảy lấy đà. Vừa lúc đó, Meselder phía sau Fernando Torres ruộng cạn rút hành bình thường địa nhảy lấy đà. Ngửa ra sau đầu tàn nhẫn mà đập về phía từ Meselder trên đầu lậu tới được bóng đá. A, nguy hiểm. Nước Đức quốc gia thể dục đài Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau đột nhiên âm thanh sợ hãi lên. Cái kia tiếng thét chói tai liền phảng phất xuân chiều đến rồi. Jürgen Klopp hai mắt căng thẳng. Đáy lòng không hiểu ra sao địa chỉnh ra một điểm rượu cảm giác được. Trong lòng hắn đột nhiên chìm xuống. Đánh đầu cận thành. Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên vô cùng hưng phấn địa đánh giải thích đài. Điên cuồng gào thét. Oành một tiếng, Fernando Torres đầu tàn nhẫn mà đập về phía cái kia bay đến bóng đá. Lại như là thương trong ống phóng châm mạnh mẽ đánh vào viên đạn trên giống như vậy. Cái kia bóng đá lại như là ra khỏi nòng viên đạn bình thường cấp tốc bắn về phía nước Đức đội tuyển. Quốc gia khung thành, toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều bùng nổ ra một tiếng sợ hãi tiếng kêu gào. Trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi ánh mắt a. Đang một tiếng cương hưởng bỗng nhiên ở En Hepo trong sân bóng vang lên. Cái kia bị Fernando Torres mạnh mẽ đập về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành bóng đá. Cấp tốc đánh đến khung thành góc gần trên cột dọc. Cấp tốc đàn hồi đi ra. Trước khung thành nước Đức đội tuyển quốc gia gôn thần Lehmann căn bản liền cơ hội phản ứng đều. Không có. Này tốc độ bóng quá nhanh. Hả? Ta thượng đế. Bóng đá dĩ nhiên tàn nhẫn mà nện ở trên cột dọc diện. Trời ạ, vận khí không được. Tây Ban Nha quốc gia thể dục đài bình luận viên ôm đầu tiếc hận nói. Bọn họ cách ghi bàn gần như vậy a. Trời ạ, còn có. Kep de Villa, chấm ngoặc kép. Nước Đức quốc gia thể dục đài Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau đột nhiên lại âm thanh sợ hãi. Lên. Này dẫn tới nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lại là một tràng thốt lên. Ở ngoài vùng cấm, Kep de Villa điên cuồng trước cắm vào. Nhằm phía cái kia bị đàn hồi đi ra bóng đá. Hắn phía trước một mảnh đường bằng phẳng. Không có dừng bóng. Kep de Villa trực tiếp rút chân nộ bắn. Oành, một tiếng vang thật lớn. Capdevila chân trái tàn nhẫn mà rút chúng cái kia bay ra ngoài bóng đá. Cái kia bóng đá cấp tốc bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Vùng cấm grid quốc đội tuyển quốc gia các hậu vệ vừa xoay người lại. Bọn họ liền phát hiện đối phương sút gôn đã bay vào vùng cấm. Bọn họ muốn đi lan cái này bóng cũng đã đến không vội. Lúc này, bọn họ chỉ có đem hy vọng ký thác ở Layman trên người. Nhưng là vùng cấm bên trong Layman vừa xoay đầu lại, còn chưa kịp làm ra phản ứng. Cái kia bóng đá liền lập tức từ nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ quần bên trong bay ra. Layman căn bản đến không vội phản ứng. Hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Này bóng nước Đức đội tuyển quốc gia căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là tập thể giơ lên cao hai tay chuẩn bị hoan hô. Vì cái này ghi bàn mà hoan hô, mà gào thét, gu, chấm ngoặc kép, Tây Ban Nha quốc gia thể dục đài bình luận viên đã gỡ bỏ cổ họng hoan hô ghi bàn. Nhưng là hắn vừa hô lên tiếng thanh âm kia lập tức liền đứt đoạn mất. Trời ạ, Thượng Đế, Giê-xu, này bóng làm sao có thể không tiến vào? Ta mama mia, chấm ngoặc kép, ô ta Thượng Đế. Toàn Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên đều sẽ giơ lên cao hai tay ôm ở trên đầu. Phát sinh khó có thể tin thán phục thanh. Ào ào ào, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là tập thể phát sinh như thổi cụ như gió tiếng hô. Quá nguy hiểm, lại thiếu một chút a. Ta Thượng Đế thần linh, người quả thực quá đáng yêu. Ta yêu ngươi. Nước Đức quốc gia thể dục đài bình luận viên Monica Lierhau lập tức bùng nổ ra một tiếng. Hoan hô đến, hưng phấn có phải hay không? Hô, Jürgen Klopp cũng là thâm thở ra một hơi. Cái này bóng cũng thật là nguy hiểm a. Thiếu một chút, còn kém như vậy một điểm. Capdevila liền đem bóng đá oanh vào nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Này bóng quá nguy hiểm. Capdevila vận khí thực sự là kém một chút. Bị hắn đánh văng ra ngoài bóng đá tốc độ sức mạnh đều dai. Chỉ là góc độ thoáng lệch rồi một điểm. Bóng đá sát ở xa cột dọc bay ra đường biên ngang. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lại bỏ qua một lần ghi bàn cơ hội. Mắt thấy bóng đá sát ở xa khung thành ra đường biên ngang. Capdevila lập tức ngửa mặt ngã vào trong sân bóng. Hối hận không ngớt. Tại sao chính mình sút gôn thời điểm không còn đi đến ép một chút chân đây? Nếu như nói như vậy, vậy thì không phải tiến vào sao? Hối hận a, hối hận đến ruột đều đen a. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Này bóng nếu như tiến vào, vậy coi như phiền phức a. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên không muốn chính mình đội bóng tiếp tục như thế bị áp chế. Xuống. Dồn dập ở trên khán đài gào thét. Đội tuyển Đức, tấn công. Đội tuyển Đức, tấn công. Giết chết đội tuyển Tây Ban Nha. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp cũng ở đây một bên lớn tiếng mà la lên. Ra hiệu nước Đức đội tuyển quốc gia đám ra hỏa công đi ra ngoài. Vốn là ở trận chung kết bên trong. Hai bên đều nên càng cẩn thận một ít. Thế nhưng thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền thoát ly cái này quỹ đạo. Hiện tại muốn trở về hầu như đã không thể. Như vậy liền công đi ra ngoài đi. Ở trung lộ Balak bắt được bóng đá nhanh chóng về phía trước đột phá. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia giữa sân Fabregas vọt lên. Balak lập tức đem bóng đá chuyển cho bên cạnh Fring. Fring cũng không có nhận bóng. Mà là trực tiếp đem bóng đá giao cho trước cắm vào Balak. Balak quá rơi mất Fabregas tiếp được bóng đá nhanh chóng đi tới. Tây Ban Nha tiền vệ trụ Senna lập tức xông lên. Senna chính là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ trước một lớp bình phong. Mắt thấy Senna lao ra. Balak vẫn không có cùng đối phương liều mạng. Trực tiếp đem bóng đá rời đi hướng về phía đường biên. Đường biên Schweinsteiger đầu tiên là duỗi ra một chân chuẩn bị đi đón bóng. Thế nhưng mắt thấy Tây Ban Nha hậu vệ cánh Capdevila đập ra đến. Hắn duỗi ra đi chân lập tức ngừng lại. Chân thật mặt đất, bóng đá lập tức từ Schweinsteiger giữa hai chân xẹt qua. Sau đó hắn cấp tốc xoay người. Quá đi cấp tốc xông lên Capdevila. đột phá kép The Villa Service Tiger lao lực sức của 9 châu 2 hổ mới đuổi tới bóng đá. Kép The Villa lập tức liền muốn nhào lên. Đột phá cắt vào bên trong đã rất khó khăn. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp lựa chọn ở 45 độ vị trí lên chân đem bóng đá điếu vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Vùng cấm, trước điểm, này bóng đá bay về phía trước điểm. Hai bên cổ động viên đều sốt sắng lên đến. Bọn họ đều đang suy đoán ai đem cái thứ nhất đẩy đến cái này bóng đây. Không khí của hiện trường lập tức sốt sắng lên đến rồi. Cung, đánh đầu cận thành, chấm ngoặc kép. Nước Đức đội tuyển quốc gia thể dục đài Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau đột nhiên điên. Cuồng gào thét lên, nàng tiếng gào bên trong bí mật mang theo hưng phấn ước số. Ở Service Tiger lên bóng trong nháy mắt đó, cung chính ngay lập tức địa trước cắm vào, đâm vào trước điểm, chịu đựng pick kê, cao cao địa nhảy lên đem bóng đá tàn nhẫn mà đập về phía mặt đất. Đàn hồi bóng, oành. Bóng đá tàn nhẫn mà đập trúng mặt đất. Sau đó cấp tốc đạn hướng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khung thành. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên bỗng nhiên bắt đầu kinh hãi. Bởi vì cái kia bóng đá đã lướt qua đập ra đến Tây Ban Nha gôn thần Casillas. Trực tiếp bay về phía Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khung thành. Bóng tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau điên cuồng gào thét lên. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên sắc mặt tái nhợt. Trong lòng không vững vàng. Nhưng là ngay ở bóng đá sắp bay vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khung thành thời điểm. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng Quion soạt bóng lại đây. Ở bóng trên đường biên ngang đem bóng đá cho câu ra đi ra. Toàn trường Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức bùng nổ ra điên cuồng tiếng hoan hô. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ lập tức giơ lên cao hai tay ra hiệu bóng đá đã lướt qua vạch gôn. Thế nhưng trọng tài chính không có bất kỳ phản ứng nào. Này bóng không có tiến vào. Bóng đá lập tức bay về phía Senna dưới chân. Senna không có ngừng lại. Trực tiếp một cái hậu trường truyền xa tìm hướng về phía trước Fernando Torres. Phản kích. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hoảng sợ thở dài lên. Nguy hiểm. Nguy hiểm, bóng đá trực tiếp từ nước Đức đội tuyển quốc gia hai vị trung vệ trong lúc đó vị trí lướt qua. Rơi xuống nện ở thảm cỏ trên cấp tốc về phía trước cút khỏi. Đồng thời, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tiền đạo Fernando Torres như báo săn bình thường từ Meselder phía. Sau chạy trốn ra ngoài, truy hướng về cái kia về phía trước lăn đi bóng đá. Đơn đao, Fernando Torres đơn đao. Toàn nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều cho rằng thế kỷ ngày tận thế tới. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau càng là sợ hãi đến nói đều không nói ra được. Lehmann tấn công. Hắn điên cuồng tấn công. Hắn hy vọng có thể cướp ở Fernando Torres trước đem bóng đá cho đánh ra đi. Nhưng là cao tốc vọt lên đến Fernando Torres dĩ nhiên nhanh hơn Lehmann một bước. Ngay ở đập ra đến Lehmann sắp nhào tới bóng đá thời điểm, Fernando Torres giành trước duỗi ra một cước, đem bóng đá hướng lên trên nhẹ nhàng vẩy một cái. Bóng đá lập tức từ Lehmann trước người bay lên trên lên, bay vọt nhào tới ở Lehmann, bay về phía Lehmann phía sau khung thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá tâm đều chìm đến đáy vực. Mắt thấy cái kia bay vọt Lehmann bóng đá bay về phía khung thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tâm đều chết rồi. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là tập thể từ chỗ ngồi nhảy lên. Hai mắt mang đầy chờ mong địa đứng vững cái kia bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Bóng đá, bọn họ biết này bóng tiến vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.